Chương 863, gờ gì cùng nghệ dạ sở cắt lệ, lần sau. Tại cùng gờ gì sau khi chiến đấu, trong công hội, rất nhanh liền lại về tới di vãng náo nhiệt, đương nhiên, ra bị trói buộc ở bên ngoài gờ gì không có tiến đến bên ngoài. Trong công hội căn bản liền không có cái gì biến hóa. Bất quá, khác biệt chính là, hiện tại mọi người đề tài giống như đều là quay tới thảo luận nạ rủ tổ cùng qua chiến đấu phương diện còn có nạ rủ tổ ma pháp phương diện đi chính là. Thật là, gờ gì chỗ nào ngươi đánh quên lu cờ na ho thả hắn xuống tới á uống một ngụm rượu, nhìn xem nạ rủ tổ, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Đối với gờ gì, hắn mặc dù không nói, nhưng là, vẫn là rất quan tâm. Yên tâm đi, hội trưởng. Nghe được mạ cạ rồ, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Ta đã cho ma pháp làm định thời gian chuẩn bị, nhiều nhất 4, 5 tiếng liền sẽ tự động giải trừ, mà lại, gờ gì là băng hệ ma đạo sĩ. Dù là tiểu hải tử, ở bên ngoài 4, 5 tiếng vẫn là không có vấn đề. Nghe được mạ cạ rồ, nạ dù tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng nói đạo. Nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, cùng một ngụm rượu. Bất quá nạ rủ tổ đó có thể thấy được, mà cả rồ rất rõ ràng thở dài một hơi dáng vẻ. Đúng, hội trưởng, trước đó nói cái kia cái nữ hải tử có thể cùng ta nói một chút không? Nhìn xem mà cả rồ, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Đối với cái kia nữ hải tử thân phận là không cùng đoán đồng dạng, nạ rủ tổ còn rất là hiếu kỳ. A, đương nhiên nghe được nạ rủ tổ, mà cả rồ gật đầu nói đạo. Bất quá hội trưởng mà vào lúc này, một đạo rất thanh thúy âm thanh vang lên. Chỉ gặp, tại công hội cổng, một cái một mặt nghiêm túc tiểu nữ hài đi đến. Ánh mắt rất nghiêm túc, một bản nghiêm chỉnh bộ dáng, cái kia một đầu tiểu mái tóc màu đỏ rất hấp dẫn người ta chú mục. Bất quá, không được hoàn mỹ, thì là hắn một mực con mắt quấn lên băng vải. Bất quá, ngược lại là nhiều một điểm tàn khuyết đẹp. Mới nói một hạ nhân liền đến, nàng chính là ta mới vừa nói mới nhập hội đồng bạn. Hệ dạ sở cắt lệ. Hệ giả sở cặt lệ sổ cạ lệ tỏ. Nhìn xem đi tới nữ hải, mạ cạ rồ đối nạ rủ tổ nói đạo. Hệ giả sở cặt lệ nhìn thấy vợ ơ ý ma nữ hải, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Đồng dạng, trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc. Hệ giả sở cặt lệ, nguyên tắc bên trong chủ giác chi nhất, phỉ tại bên trong S cấp ma đạo sĩ, người xưng yêu tinh nữ vương. Nhưng là, đây không phải để nạ rủ tổ kinh ngạc địa phương, để nạ rủ tổ kinh ngạc chính là. Hệ giả sở cắt lệ vờ ơ y ma hiện tại liền xuất hiện ở nơi này. Nàng thế nhưng là tại 776 năm, cũng chính là sang năm mới từ cái nào cái gọi là nhạc viên chi trong tháp trốn tới gia nhập gì tại. Nhưng là, hiện tại mặc dù nhưng đã nhanh đến 776 năm, nhưng là, hệ giả sở cắt lệ xuất hiện vẫn là để nạ rủ tổ kinh ngạc, thời gian, đã trước thời hạn có chừng nửa năm nhiều. Chính mình suy đoán thật là thật. Như vậy, mình cái này chỉ hồ điệp, cánh chim đã bắt đầu vỗ sao hội trưởng. Đi đến mạ cạ rồ trước người, nhìn xem mạ cạ rồ, hệ dạ sở cặt lệ nói nghiêm túc đạo. Ân, có chuyện gì không, hệ dạ sở cặt lệ? Nghe được hệ dạ sở cặt lệ, mạ cạ rồ không khỏi nói đạo. Mà một bên, nạ dù tổ cũng là nhìn về phía nàng. Hội trưởng, ta nghĩ học tập ma pháp. Nhìn xem mạ cạ rồ, hệ dạ sở cặt lệ trực tiếp nói đạo. Ma pháp? Ngươi không phải đã sẽ ngươi thay đổi trang phục ma pháp sao? Nghe được hệ dạ sở cắt lệ, mà cả rồ không khỏi hỏi thăm. Không, ta không phải ý tứ này, ta nói là ta muốn càng thêm hệ thống học tập một cái ma pháp. Hệ dạ sở cắt lệ. Hệ thống học tập sao? Nghe được hệ dạ sở cắt lệ, mà cả rồ không khỏi nhẹ gật đầu. Xác thực, nghĩ hệ dạ sở cắt lệ dạng này mình giác tỉnh ma pháp người, mặc dù cường đại là rất cường đại, nhưng là về sau không nhất định so với cái kia từng có hệ thống học qua ma pháp người lợi hại, về sau, những người này ma pháp tri thức đều là rất cường đại. Chí ít biết sau này đường làm như thế nào đi, hướng phương hướng nào đi. Nhưng là, mình giác tỉnh ma pháp đều là rất cường đại, tăng thêm hệ thống học qua ma pháp về sau, sau này đường đều là càng thêm dễ dàng đi. Tự chủ giác tỉnh ma pháp, có thể nói rõ tự thân liền có được cường đại ma pháp thiên phú. Có năng lực trở thành cường đại ma đạo sĩ chứng minh tốt nhất. Một câu, liền là tiềm lực cổ, hơn nữa còn là tăng giá trị không gian to lớn tiềm lực cổ. Có đúng không, lời như vậy, ta sẽ an bài. Nghe được hệ giả sở cắt lệ, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Coi như hệ giả sở cắt lệ không đưa ra đến, lấy hệ giả sở cắt lệ thiên phú, mà cả rổ cũng sẽ giúp hắn để nàng hệ thống học tập ma pháp. Cảm ơn ngài, hội trưởng nghe được mạ cả rổ, hệ giả sở cắt lệ cúi đầu nói đạo. Không cần, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Phất phất tay, mạ cả rổ nói đạo. Bất quá, đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ, nhưng là, đối với rất nhiều người mà nói, hệ thống học tập ma pháp khoa không dễ dàng ai nhưng là, ai kêu mạ cả rổ thân phận còn tại đó đâu, vì tài công hội hội trưởng hiện tại còn không có gì, nhưng là, người ta còn có một cái thánh thập đại ma đạo cường hãn thân phận. Đúng, hội trưởng, ta muốn hỏi một chút, gờ gì vì sao lại ở bên ngoài, giống như tại bị phạt bộ dáng. Tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn xem mạ cả rổ, hệ giả sở cặt lệ hỏi thăm. Hắn a, đúng là bị phạt đã ai bảo hắn phạm sai lầm đâu. Nghe được hệ giả sở cặt lệ, một bên nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, nhìn xem nàng nhàn nhạt nói đạo. Là chọc tới ngươi đi. Im lặng nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, mạ cả rổ không khỏi nhà danh đạo. Có đúng không, phạm sai lầm liền phải phạt. Một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, hệ giả sở cắt lệ một mặt nhận đồng bộ dáng, dạng này một bên mạ cả rổ không khỏi có chu tờ xấu hổ. Đúng, hắn là nhìn về phía nạ rủ tổ, hệ giả sở cắt lệ không khỏi nói đạo. Hiện tại mới chú ý tới sao im lặng nhìn thoáng qua hệ giả sở cắt lệ, mạ cả rổ đã có thể khẳng định hệ giả sở cắt lệ có thiên nhiên ngốc cái này thuộc tính. Hắn là ta trước đó đã nói với ngươi so ngươi sớm ngày gia nhập công hội người đâu, nạ rủ tổ. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Nhìn xem hệ giả sở cắt lệ cùng nạ dù tổ, mạ cạ rô trực tiếp giới thiệu đạo. Ngươi tốt, ta là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, gọi ta nạ dù tổ là có thể. Nhan nhạt cười một tiếng, đối hệ giả sở cắt lệ, nạ dù tổ trực tiếp nói đạo. Ta là hệ giả sở cắt lệ sổ cạ lệ tỏ, xin chỉ giáo nhiều hơn nghe được nạ dù tổ, hệ giả sở cắt lệ cũng là nói đạo. Hệ giả sở cắt lệ. Mặc dù ngươi ma pháp học tập ta sẽ an bài, nhưng là, hiện tại vẫn là trước đem con mắt của ngươi sự tình chưa khỏi lại nói. Ta đã cùng ta bằng hữu, qua mấy ngày hắn sẽ giúp ngươi con mắt làm thủ thuật. Nhìn xem về dạ sở cắt lệ, mạ cạ rồ nói đạo. Cảm ơn ngài, hội trưởng. Nghe được mạ cạ rồ, hệ dạ sở cắt lệ không khỏi nói đạo. Con mắt. Nhìn về phía hệ dạ sở cắt lệ, nạ rủ tổ nhớ kỹ. Hệ giả sở cắt lệ con mắt có một con tại nhạc viên chi trong tháp mù, về sau chính là mạ cả rổ hảo hữu luồng sóng xỉ cả chữa trị xong, cho hệ giả sở cắt lệ đổi lại giả mắt, bất quá, mặc dù là giả mắt, nhưng là, cùng thật không sai biệt lắm, mà lại vậy nhưng giả mắt còn có thể miễn dịch huyễn thuật. Nói như vậy đâu, hiệu quả vẫn rất tốt. Bất quá, lời như vậy hội trưởng, nàng là muốn đổi mắt ra nhìn xem hệ giả sở cắt lệ, nạ rủ tổ nói đạo. Ân. Nghe được nạ rủ tổ, mạ cạ rồ không khỏi nói đạo. Thân ảnh có chu tờ chấm thấp. Đối với hài tử thương tâm chuyện cũ, mạ cạ rồ cũng không phải là rất muốn tại hài tử trước mặt nói thêm cùng. Có đúng không, nếu là như vậy, ta ngược lại là có không ít tốt tài liệu. Nhan nhạt cười một tiếng, nạ rủ tổ tay sâu nhập hư không, trong nháy mắt, không gian một trận gợn sóng, nạ rủ tổ tay, trực tiếp ngập vào. Không gian ma pháp nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia biến mất tay, mạ cạ rồ không khỏi nghĩ đến, mặc dù biết nạ rủ tổ sẽ không gian ma pháp, nhưng là, nhìn thấy nạ rủ tổ sử dụng, mạ cạ rồ vẫn là không khỏi cảm thán cái này ma pháp thần kỳ. Rất nhanh, nạ rủ tổ tay liền đưa ra ngoài. Bất quá, nạ rủ tổ trong tay, lại là cầm ba cái trong suốt lưu ly vật cổ. Tối trọng yếu là, vật kia cổ bên trong, vờ ơ ý ma chứa ba con mắt. Đây là nhìn thấy nạ rủ tổ trong tay đồ vật, mạ cạ rồ không khỏi nói đạo. Bất quá, hấp dẫn mạ cạ rồ, vẫn là cái kia ba con mắt. Hắn đi ra chưa gặp qua dạng này con mắt. Liền là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hoảng sợ bạo A, tối một thời kỳ mới phi tải. Không nghĩ tới nạt lại là xệ dẹp đệ đệ, xệ dẹp vờ ơ ý ma gọi xệ dẹp giờ dạ nẻo.